Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Thôi Thanh Thần Binh. Lôi Nặc đã cầm một cuộn giấy, thật nhanh chạy về phía WC. Trong phòng kỳ thực thì có bồn cầu, nhưng này năm tháng, cửa phòng là không có khóa, dựa vào một căn đầu gỗ làm xuyên. Làm cho Lôi Nặc cảm giác rất không được theo sách. Hổ Nha mấy lần ở hắn liền thời điểm vọt vào phòng. Điều này làm cho hắn hoài nghi. Nhiều hơn nữa mấy lần, không chừng hội được táo bón. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là WC liền thoải mái. Đầu năm nay WC toán, không nói nhiều, liền nước mắt đều chảy khô. Cái này giấy vệ sinh chất lượng không có pháp nói. Vì tăng độ mềm mại, Lôi Nặc có thể tinh thần hướng liệu ao trong thêm vào thêm dược tề. Tuy nói đều là thiên nhiên, có thể đếm được lượng nhiều. Hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Cái này giấy rách theo liền bóp nhiều mấy xuống là có thể vò nát. Kỳ thực không cần nhiều nhào nặn. Ở trong tay thao túng một hồi mà bắt đầu bỏ đi. Rơi liền rơi đi, chí ít nó nhìn đích xác giống giấy vệ sinh. Dùng thời điểm, nhiều gãy mấy tầng, thật là thoải mái a. Lôi Nặc lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai lấy tay giấy chùi đít, cũng có thể dẫn phát nhân cảm giác hạnh phúc. Theo WC xuất hiện, sạch qua tay, Lôi Nặc lung la lung lay trở lại công chúa biệt viện. Lục Hữu Đức, Hạ Ao Liệu nhớ kỹ điểm. Vôi, dầu, còn có cái kia mấy chủng khoáng thạch phấn, giảm thiếu 1/3. Phải, nhỏ nhớ xuống, cái này ao liệu cứ như vậy, bất kể nói thế nào, là có thể dùng, đừng xem cái này liệu ao không được lớn, chép đi ra giấy vệ sinh, có ít nhất mấy trăm hơn ngàn chương, chiết thành giấy vệ sinh, đầy đủ hắn dùng mấy tháng, chờ Lôi Nặc đi xa. Một cái quen biết thợ mộc công nhân lao động giản đơn lại gần. Ta nói Lục đầu, ngươi nói quý nhân muốn cái này chủng giấy, dường như không phải tốt a. Đừng nói hắn kỳ quái, Lục Hữu Đức cũng không xem hiểu. Ở cửu công chúa chỉ huy xuống, 2 ngày 2 đêm liền tạo ra giấy, hơn nữa rõ ràng so với giấy vàng phải tốt hơn nhiều. Tính dai càng đủ, trang giấy cũng càng bạch. Tuy nói chép đi ra giấy có điểm dày, có thể đó không phải là ngượng tay mà. Bọn họ là thợ mộc, cũng không phải là giấy công phu. Chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, không cần nhiều, chỉ cần 3 thiên, cam đoan đi ra giấy sẽ tốt hơn. Kỳ thực ở Lôi Nặc nói cho bọn họ, chép giấy thời điểm, không muốn lặp đi lặp lại chép. Chỉ cần một cái qua lại là tốt rồi. Chép ra cái kia mấy tờ giấy, chất lượng đã vô cùng tốt, coi như so với không được quan giấy, kém cũng cực kỳ hữu hạn, có thể quan giấy 1 năm tài năng sản xuất nhiều thiếu a. Ngoại trừ hoàng thất, quý nhân sử dụng bên ngoài, đều là cho cao quan môn viết tấu chương, quân báo thì mới sẽ sử dụng, chức quan không đủ, cũng chỉ có thể dùng giấy vàng đối phó, dùng lượng lớn nhất. Nghe nói là hộ bộ, hàng năm các nơi lương tiền, hộ tịch chờ trọng yếu số liệu, mới hội ghi lại ở quan giấy lên, còn thương nhân liền càng không cần phải nói, tiểu thương nhân liền giấy vàng đều dùng không được lên, vẫn còn ở dùng thẻ tre khắc chữ đây. Lục Hữu Đức lắc đầu, không có trả lời cái kia công nhân lao động giản đơn lời nói. Hắn không nghĩ ra. Cái này tạo giấy thoạt nhìn không khó a, tốc độ cũng thật mau, ấn cái này phương pháp, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, muốn nhiều thiếu giấy cũng không có vấn đề gì. Hắn bất quá là một thợ mộc, tự nhiên không biết đại sở tạo giấy có bao nhiêu khó khăn. Riêng là ẩu liệu liền so với Lôi Nặc tưởng tượng thời gian dài nhiều lắm. Thiếu tác thì 2 cái tháng, nhiều tác thì 3, 4 cái tháng. Về sau còn muốn xử lý ẩu liệu, tẩy đi tạp chất, tiếp lấy ngâm nước, căn bản không biết muốn bốc hơi nấu, cũng không có nát bấy quá trình. Cứ như vậy, nhất ao bột giấy, ít nhất phải nửa năm, thậm chí thời gian 9 tháng, mới có thể đi vào sau cùng chép liệu ao trong chép giấy. Đại sở tạo giấy ti, nhân thủ mấy nghìn, ẩu ô hơn vạn, không ngừng ở lấy liệu ẩu liệu. Tuy vậy, một năm chép đi ra quan giấy, cũng thiếu xa xử. Lôi Nặc còn chưa tới hậu hoa viên, Thôi Thanh đã chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt sắc đỏ lên. Tiên sinh tiên sinh, đại sở kích, còn có hoành đao. Lôi Nặc nghe không hiểu. Thôi Thanh gần nhất tinh thần không quá bình thường, luôn là nằm ở trạng thái phấn khởi. Cái này không được a, dễ dàng thần kinh suy nhược. Tiên sinh theo ta, vừa nói, cư nhiên không để ý thượng hạ tôn ti. Lôi kéo Lôi Nặc hướng hậu viên chạy, bãi đá lên, dài ngắn không đồng nhất ba thanh lợi nhận, dạng người rực rỡ. Lôi Nặc có chút nhỏ sinh khí, đáng chết này Thôi Thanh, luôn là không làm việc đàng hoàng. Sớm đã nói với hắn, những thứ kia tinh thiết là phế phẩm, cái này ra hỏa chính là không nghe. Rốt cuộc là điều đi vốn là không nhiều thợ rèn, đem phế phẩm chế tạo thành vũ khí, đây gọi là chuyện gì a? Nhãn giới không đủ a? Đây không phải là mù làm lỡ công phu mà. Thời điểm này có thể luyện vài lô khoáng thạch, đây cũng không phải là nói mò. Đã biết cái thời đại này vũ khí nghề chế tạo về sau, Lôi Nặc đối với này đã không báo bất kỳ hy vọng nào. Hắn đương nhiên có thể cải tiến, nhưng là muốn toàn diện cải tiến, quá phiền phức, một khối tinh thiết ra lò về sau liền hết. Sớm đây, cái kia chỉ là bắt đầu, còn cần nung đỏ không ngừng rèn. Thẳng đến thợ rèn cho rằng tinh thiết chất lượng đạt được tiêu chuẩn, tiếp lấy còn muốn đánh ra đường nét, sau đó mới tê tế sửa chữa, nhất sau còn muốn túy hỏa. Lấy thường thấy nhất hoành đao làm thí dụ, coi như là có sẵn tinh thiết, cũng muốn một cái thuần thục thợ thủ công, bận việc hai thiên. Nếu như dùng thép tôi đánh, vậy ngươi liền chờ đi, khả năng hơn 10 thiên. Cũng có thể nửa năm, thậm chí thời gian mấy năm đều không được ngạc nhiên. Lôi Nặc nhớ kỹ ở lịch sử giờ học lên, đi học đã đến, một thanh bảo kiếm, luyện 3 năm, cuối cùng vẫn là không thành công, đem thợ rèn bức không có. Trước là dùng chính mình lông phát, huyết, nhất sau cảm thấy sinh không thể yêu. Hai vợ chồng đều nhảy vào trong lò tế luyện, nhất sau mới thành công. Lịch sử lão sư cũng nói qua, đây chẳng qua là truyền thuyết, ngẫm lại cũng biết, một cái thợ rèn lô mới nhiều lớn a, hai người sống sờ sờ muốn nhét vào đều khó khăn, càng chưa nói tế luyện bảo kiếm. Lùi thêm bước nữa nói, hai vợ chồng đều chết, cái kia bảo kiếm người nào luyện được? Cầm lấy hoành đao, cảm giác rất trọng, có ít nhất 10 cân. Nhẹ nhàng huy vũ mấy xuống, thợ rèn tay nghề tạm được, bọn họ không hiểu nhân thể công trình học, không khí cơ học, có thể thường chế tạo vũ khí, dạng gì hoành đao dùng tiện tay, so với Lôi Nặc cái này bên ngoài hàng phải hiểu nhiều lắm. Đại sở kích trọng lượng liền có chút kinh người, riêng là kích đầu thì có chừng 20 cân trọng, lại thêm trên tinh thiết báng kích. Chuôi này dài đến 3,8 m đại sở kích, toàn bộ trọng vượt lên trước 100 cân. Truyền thuyết nhị gia đao có 72 cân. Tây sở bá vương Hạng Vũ, tam quốc đệ nhất cường nhân Lữ Bố vũ khí đều vượt qua 100 cân. Ở trái đất lên, đây chẳng qua là ví dụ, vẫn là truyền thuyết, thiệt hay giả không ai biết. Nhưng là đặt ở đại sở, hơn 100 cân vũ khí, thật đúng là không coi vào đâu, liền Lôi Nặc đều có thể buông lỏng cầm lấy. Giống La Nghệ như vậy cửu phẩm vũ giả, trăm mấy chục cân ở trong tay hắn, cùng mộc côn không có gì khác biệt. Vũ khí lạnh chiến đấu, vũ khí đương nhiên là càng trọng càng chiếm tiện nghi, nhưng này cũng không có nghĩa là tùy ý tăng trọng lượng. Tướng quân thời điểm chiến đấu phải cân nhắc rất nhiều, trọng lượng vừa vặn hợp tay vũ khí là không thể dùng. nhất định tuyển trạch nhẹ hơn chút. Đây là làm trưởng thời gian tác chiến làm chuẩn bị. Coi thường ta tài năng kéo dài. Nhất sau một thanh là sừng châu đao. Cũng gọi là giải thủ đao. Bình thường đọng ở bên hông. Lúc ăn cơm dùng để cắt thịt. Như gặp nạn kỳ. Cũng có thể làm sau cùng tự vệ vũ khí. Cầm sừng châu đao. Nhẹ nhàng đánh hoành đao. Đại sở kích. Thanh âm giòn nhẹ du dương. Tốt đi. Kỳ thực Lôi Nặc căn bản nghe không ra tới thật xấu. Tài thần cũng chỉ có thể cung cấp tương ứng số liệu. Chứng minh cái này ba thanh vũ khí là thép chất. Tiên sinh mời xem. Thôi Thanh hưng phấn không được. Vẫy tay. Nhất vị định Tây quân vẻ mặt nhức nhối rút ra bên hông hoành đao. Thôi Thanh đây là muốn điên. Đây là thứ tám chuôi. Không nỡ quy tâm đau. Thân là quân nhân. Hắn tự nhiên minh bạch một thanh vũ khí tốt tại chiến trường trên có thể tạo được tác dụng có nhiều. Lớn, khó khăn cướp được hậu hoa viên không đúng tiêu chuẩn. Vận khí tốt, không chừng thật có thể lấy được một thanh thần binh lợi khí. Coi như hắn một cái thập trưởng không có cơ hội như vậy. Chờ lấy sau tinh thiết nhiều. Không chừng có thể muốn một khối. Chính mình mời tượng hộ doanh thợ rèn chế tạo nhất cái là được. Thôi Thanh hai tay cầm đao. Cái kia sĩ trưởng vươn hoành đao. Đao phong hướng lên. Thôi Thanh toàn lực phách xuống. Thương lang nhất thanh thúy hưởng. Sĩ trưởng trong tay hoành đao ứng tiếng mà đứt. Nhìn nữa Thôi Thanh trong tay hoành đao. Như một vũng thanh thủy. Liền khỏa hạt gạo lớn tổn thương cũng không có. Tiên sinh a. Chém sắt như chém bùn. Đây là thần binh a. Thôi Thanh kích động sắp khóc. Hắn ở định Tây quân trung đã có thời gian một năm. Tượng hộ doanh cũng coi như quen thuộc. Có thể thần binh như vậy. Mấy năm đều khó khăn ra một thanh. Đi theo tiên sinh bên người. Cái này mới mấy ngày. Liền ra ba thanh. Còn sót lại tinh thiết. Chí ít vẫn có thể chế tạo năm chuôi hoành đao. Lôi Nặc biểu môi một cái. Hoa Lệ không nhìn Thôi Thanh kích thích. Ngươi dùng là thép tốt đi. Coi như là rác rưởi thép. Nó cũng là thép. À, ngươi nhìn nữa cái kia thập trưởng cầm trong tay gì phá đồ chơi. Được kêu là thép tôi hiểu hay không? Coi như Lôi Nặc rốt nát đi nữa. Cũng biết đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng tài liệu. Căn bản không khả năng so sánh. Ngươi làm sao không được cầm thanh đồng đao thử đây? Cam đoan cái kia thập trưởng trong tay thép tôi đao. Cũng là gọt đồng như bùn. Đại sở kim loại nghề chế tạo. Xác thực làm cho người ta không nói được lời nào a. Tìm căn tốt một chút đầu gỗ. Đều có thể lấy ra làm vũ khí. Thảo nào chính binh đều ở đây dùng trúc giáp. Lôi Nặc không biết. Thập trưởng trong tay thép tôi hoành đao. Kỳ thực đã coi như là tốt. Chỉ cần chế tạo thời điểm. Nhiều hơn cục thiết, đánh dày một ít, chính là một thanh thượng hạng hoành đao. Vì cam đoan vũ khí trang bị cung cấp, rất nhiều sĩ binh dùng vẫn là gang đao đây. Gang a, sợ là cùng thanh đồng có thể liều một trận. Thời điểm chiến đấu đánh điên, dùng sức quá mạnh, gang đao có thể trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cũng không cần tiết tháo, chỉ cần khí lực đủ, chấn động đều có thể đánh gãy. Đây cũng là hết cách rồi. Đại sở tinh luyện kim loại còn ở vào dựa vào vận khí giai đoạn. Luyện một lò đi ra cục thiết, là sống thiết, thép tôi vẫn là tinh thiết. Gần một nửa dựa vào kỹ thuật, hơn phân nửa dựa vào vận khí. Tiên sinh, lại luyện một lò tinh thiết đi. Cầu ngài, Thôi Thanh kích động nói. Hắn cảm giác, chỉ cần nhìn nữa vài lần. Là có thể nắm chặt tinh luyện kim loại tinh thiết biện pháp. Ngẫm lại cũng làm người ta kích thích muốn điên. Nếu là lấy sau đại sở mỗi một lô ra đều là tinh thiết. Không được luyện. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Ngươi bây giờ nhiệm vụ liền là mau chóng đem khoáng thạch để luyện ra. Ta muốn đồ đạc mau sớm lấy ra. Hiểu chưa? Lôi Nặc thẹn quá thành giận. Nếu là hắn hiểu được như thế nào luyện thép, bang cũng liền bang, nhưng hắn không biết, Đây là có tài thần trợ giúp phân tích, tài năng luyện ra một lò cặn bã thép đến, làm cho chính hắn luyện, trời mới biết có thể luyện ra cái gì. Lôi Nặc cũng không phải là học kim thuộc tinh luyện kim loại. Có thể biết thép than hàm lượng phạm vi, đã là bởi vì mang theo những thứ kia huyền huyễn nguyên nhân. Năm đó khi đi học, nghe nhất lỗ tai, ai sẽ nhớ những thứ kia số liệu a? Muốn không được, người hỏi một chút Lôi Nặc điện tử ứng dụng. Điện tử, hạt căn bản, sóng gợn đối kháng, nghe ngốc các ngươi đám này thổ miết, liền không thể không tinh luyện thép sự tình mà. Không có ý nghĩa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.